Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, thần tổ hồn luân. Nguyên Hoang Châu bên trên, Nam Nguyên Húc Nhật Chi Khư, mảnh này lớn khư bị nhổ tận gốc, Lý Tịch Trần Nhất Niệm bước qua vạn sơn ngàn biển, trực tiếp hàng lâm tại phương này, năm ngón tay mở ra. Đem phía trên thông thiên quang mang lấy đi, lại đem cái này đã từng Vân Dương thị hiện đang ở qua húc nhật chi địa. Xốc cái úp sấp, một tôn thật to tượng bùn thò đầu ra, tại húc nhật chi khư phía dưới, lúc này không có quang hoa chiếu rọi, cái kia ban sơ xuất hiện, thao thiên thần đạo khí tức, lúc này cũng tận số tan hết, trả lại nhập trong thiên địa, mười phần tuấn tú hình dáng. Thế nhưng không có cái mũi bên tai đóa, chỉ có hai con mắt, trống rỗng, không có con mắt, nửa khép nửa che. Cái này tượng bùn thậm chí là có sắc thái, mặc dù rất đơn giản điều cũng rất đơn giản, chính là tóc trắng, cùng áo đen, ước chừng 10 người cao lớn. Lý Tịch Trần lên quẻ cấn, cái này thật to tượng bùn liền vụt lên từ mặt đất. Vững vững vàng vàng bị núi đá nâng, chờ đến Lý Tịch Trần nhìn thẳng tôn này nhân ngẫu thời điểm. Đối phương cái kia trống rỗng, lại nửa khép nửa che trong hốc mắt, tựa hồ ẩn ẩn có bạch sắc quang mang tại quanh quẩn. Điều khác là cái gì? Là khung hạo thị sao? Hoặc là linh sơn thập vô bên trong một vị nào đó? Lý Tịch Trần vươn tay ra, mà lúc này... Bỗng nhiên giật mình trong lòng, trong cõi u minh, tựa hồ có đồ vật gì đóng lại, dường như môn, dường như khóa, thế là sau nháy mắt, Lý Tịch Thần đột nhiên quay người rời đi, dù có trăm vạn dặm sơn hà, làm rơi xuống trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhưng lại nhìn thấy tôn này tượng bùn xuất hiện tại trước mặt. Trăm vạn dặm sơn hà? Không. Vẫn là húc nhật chi khư. Ngoặc kép, ánh mắt nhìn về trên trời nhìn lại, nguyên bản bị chấn phong biển mây lặng lẽ mở ra một cái khe. Bên trong có quang mang nhô đầu ra, sau đó rơi vãi hướng nhân gian, chiếu rọi tại cái kia tượng bùn bên trên, thần thánh cùng huy hoàng, đem cái này thậm chí có thể nói có một ít cùng loại rách dưới tượng bùn. Chiếu rọi tựa như một ít trong thần miếu cung phụng thượng thần. Mây khói tự đại mà bay lên. Những cái kia là chư trần. Lại giống là cổ lão tuế nguyệt bên trong. Không cam tâm tịch diệt chúng sinh hồn linh. Tượng bùn trong đôi mắt. Đột nhiên phun ra liệt hỏa. Rực cùng bạch giao thoa. Đó chính là như cửu hoa thượng đế mắt bên trong mang theo. Là chân chính thuộc về thần đạo liệt diễm. Lý Tịch Trần nhớ được, đã từng có người nói qua, hồn luân xem ác ngộ lửa, thái nhất xem thiện ngộ nước. Có lẽ đúng là như thế. Thần đạo đại biểu đồ vật chính là rừng rực thánh hòa, mà tiên đạo đại biểu đồ vật nhưng là thiên thượng thiên hạ chư nước, nhưng tuế nguyệt trường hà, nhưng lại cùng hồn luân lửa chỗ không tương xứng. Lửa sẽ đốt hết hết thảy, cho nên trước mặt mọi người sinh bị đốt hết sau đó. Còn lại, chỉ có trần ai, mà trần ai, là tuyên cổ bất biến. Đã lâu suy nghĩ, đã lâu khí tức, nhân thế chính là trên trời đốt hết sau đó lưu lại phía dưới cho tàn. Nói cái gì huy hoàng ngang nhau, hết thảy kỳ thật đều là hư ảo. Thật to thanh âm bỗng nhiên vang vọng trên húc nhật chi khư. Lý Tịch Trần nhìn về phía tôn này tượng bùn. Lúc này nó thất khiếu đã bị thần hỏa đắm chìm vào. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên tối xuống. Duy chỉ có tôn này tượng bùn trên thân còn mang theo quang mang. Lý Tịch Trần bỗng nhiên cảm giác được một loại chưa từng có khí tức. Loại kia hỗn độn cùng hạo đãng không thể mà tính. Đơn giản tựa như là tại đối mặt toàn bộ nhân gian, nghĩ không ra càng tựa như hơn dụ. Không, có lẽ nói liền nhân gian cũng khó có thể với tới. Dù cho là đại thánh cũng không thể tương đương. nhưng loại này khí tức không hàm chứa bất luận một loại nào địch ý, mà là mang theo một loại hờ hững cùng bình thản, đối đãi lấy Hoàn Vũ chư sinh, giống như câu kia rất chữ danh lời nói, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Câu nói này không phải nói thiên địa nhìn chúng sinh đều như hạ tiện chó hoang, mà là nói thiên địa đối đãi chúng sinh đều là bình đẳng, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo, chó rơm, biểu đạt là chúng sinh đều là bình ý tứ, cũng như Lý Tịch Trần ngộ ra đạo lý, hoa nở một cái chớp mắt, Ngọc Lão Thiên Niên, cũng không phải là thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão, tại thiên địa thế giới quan bên trong, thời gian, tuế nguyệt, bọn chúng phương pháp tính toán là không giống. Như truyền thuyết cổ xưa bên trong lớn xuân, 8.000 năm là mùa xuân, 8.000 năm là mùa thu, cái này 32.000 năm qua đi, mới là một cái xuân thu, mà người đâu, sớm đã không biết luân chuyển bao nhiêu đời, tượng bùn lúc này chính là cho người loại cảm giác này, mà lại nó hóa thân, thiên địa, càng thêm thật to cùng đáng sợ, dù cho là đại thánh. Cũng bất quá là tứ đại chúng sinh một trong, không có cái gì cao cao tại thượng vĩ đại lực lượng, mà vẻn vẹn hắn thấy, cũng giống như vậy tồn tại, đại thánh, bất quá là từ trong khe hẹp có thể kéo dài hơi tàn con kiến. Các ngươi cho rằng bọn họ đã vượt ra tuế nguyệt, nhưng trên thực tế đúng như cái này sao? Cái kia hùng vĩ thanh âm lại lần nữa vang lên, mảnh thế giới này bị ngăn cách. Lý Tịch Trần không có trả lời, càng là cực kỳ kinh ngạc, chính là bởi vì cái này tượng bùn thế mà khám phá trong lòng mình lời nói. Là, tất nhiên là cái này tượng bùn phát ra thanh âm, như thế nó chỗ điêu khắc là ai? Có được như thế vĩ đại lực lượng, tại nhân gian bên trong, tại đại la phía dưới, vốn không nên xuất hiện loại này đáng sợ tình huống. Dù cho là đại thánh bên trong tối cổ người cũng làm không được. Bất kỳ cái gì cường giả tại đại la bên dưới đều muốn phủ phục. Thấp cái kia không ai bị nổi đầu lâu. Như thế, có thể làm được tại đại la phía dưới. Còn có đáng sợ như vậy lực lượng. Chỉ có thiên tôn, đại thánh không tốt, chí chân nên cũng không được. Như thế cổ lão các tiên nhân đâu. Bọn hắn đã liền nói đều nhìn không thấy, lại còn đi chú ý nhân gian sao? Ngoạc kép, Lý Tịch Trần lần này chân chính nhìn chăm chú lên tôn này nhân ngẫu. Mà không ngoài sở liệu, cái kia hạo đãng lại rộng lớn, cao miểu thanh âm lại lần nữa xuất hiện, bao phủ cái này toàn bộ đã bị phong tỏa Nam Nguyên Thiên Địa. Thiên tôn, ngoại trừ thái sơ thái vô cùng thái cực chi ngoại. Còn lại, bất quá cũng là một chút mưu lợi gia hỏa mà thôi. Nhưng ta tán thành bọn hắn, nguyện xưng hô những người này là chí cường giả. Bọn hắn có tư cách ngồi tại vô hà hữu chi hương bên trong. Cùng chúng ta tranh cãi, ta thậm chí muốn vì bọn hắn dùng hỏa sơ hồng mẫu lá pha được một chút trà, nhưng tranh cãi quy tranh cãi, muốn gia nhập vào mảnh này kẽ hở hai bên. Bọn hắn còn chưa đủ cách, bất cứ lúc nào, đề nghị cùng gia nhập, đều là hai chuyện khác nhau, không muốn ở lại nơi này, có thể ra ngoài, muốn thử một chút, đều có thể tới, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn đạt được cái gì đâu, có lẽ đều là thất vọng mà về, mà có, càng là đã bị dọa cho bể mật gần chết, ba câu nói, để cho chúng sinh đều sợ hãi. Lý Tịch Trần càng là cảm thấy có chút hoang đường. Tượng bùn bên trong phát ra âm thanh. Cái kia trong đó đàm luận đến sự tình. Đã vượt ra khỏi trong nội tâm mong muốn. Dám như thế đàm luận rất nhiều thiên tôn. Thậm chí phê phán trong đó một số người. Gọi bọn họ là mưu lợi người. Đồ hèn nhát. Đây cũng không phải là thiên tôn phía dưới. Hoặc là còn lại thiên tôn có thể nói ra lời. Thần, tựa hồ đáp án vô cùng sống động, Lý Tịch Trần rốt cuộc hiểu rõ, biết rõ cái này tượng bùn, hiểu rồi vật này chỗ điêu khắc, đến tột cùng là ai? Năm ngón tay nâng lên. trong đó ấp ủ lôi đình mưa gió, tựa hồ chuẩn bị đem phiến thiên địa này đều biến mất. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm như vậy, cho dù thiên địa bị hủy diệt, tổn thất cũng chỉ là cái này một mảnh nhân gian mà thôi. Cùng chúng ta, tại ta, càng là không có nửa điểm tổn thương. Tượng bùn thất khiếu bên trong, thần đạo liệt diễm càng phát ra mênh mông. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, năm ngón tay chưa hề buông xuống, mà chỉ nói, ngươi là thần tổ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.